Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Thọ Vương Phi, nói xong xoay người, tựa như còn muốn tìm chút gì đó tiếp tục đánh hắn. Một bên phụ nhân thế này mới ngồi không yên, bước lên phía trước khuyên, bệ hạ bớt giận, thiết đừng bị thương thân thể. Mạo Nhi, mau cho ngươi phụ hoàng nhận thức cái sai, phụ hoàng. Nhi thần biết sai rồi, nhi thần đều không phải cố ý nhằm vào đệ đệ, chỉ là lo lắng hắn vì một cái câu lan nữ tử thất thân phân. Kêu hoàng thất hổ thẹn, nếu như ngươi thật sự là sợ hoàng thất hổ thẹn, liền sẽ không gióng trống khua chiêng đi hắn quý phủ điều tra. Còn kém ở trên đường hô, thế nào, ngươi đệ đệ dưỡng cái quỷ ở trong phủ thật sáng rọi có phải không phải? Ngươi đưa tới mật báo trẫm thấy được, ký không có hồi ngươi, ngươi vì sao tự chủ trương? Vũ Huệ Phi không nghĩ tới con trai của tự mình nhưng lại sẽ cùng thân huynh đệ không qua được. Nhất thời cũng có chút tức giận, Mạo Nhi, ngươi thật sự là hồ đồ a. Bệ hạ, là thần thiếp dạy con vô phương, thần thiếp cam nguyện bị phạt, kính xin bệ hạ bảo trọng long thể, hảo hảo đãi ở của ngươi phủ đệ tỉnh lại. Không có mệnh lệnh của ta không được bước ra nửa bước. Nói xong vừa mạnh mẽ trừng mắt Huệ Phi, tiếp tục nói, còn có ngươi, cần phải lo liệu hảo Lý Mộc hôn sự, đừng kêu người bên ngoài nhìn chê cười, phụ nhân đáp lại đến. Đem nhân rất tiễn bước, ngược lại nhìn con trai của tự mình, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Được rồi, ngươi cũng đừng quý. Kêu Hồng Ngọc thay ngươi thanh lý một chút miệng vết thương, trước mắt chúng ta đang cùng đông. Cung càng đấu nhanh, thái tử còn chưa có ngã xuống đâu. Ngươi cùng chính ngươi đệ đệ gọi cái gì kính? Hắn nhưng là ngươi ruột thịt đệ đệ a. Ngươi là muốn mẫu phi xem các ngươi cốt nhục tướng tàn sao? Cái này tốt lắm, chúng ta trai có tranh chấp, gọi nhân ra ngư ông đắc lợi. Thật sự là thở dài. Lý Mạo cùng Hoàng Thứ Tử Lý Anh ở trên triều đình càng đấu nan xá khó phân. Vũ Huệ Phi toàn tâm toàn ý giúp đỡ này con trai. Đối với ấu tử cũng không có chút xuống quá nhiều hy vọng. Chỉ cần hắn không hồ nháo liên lụy ca ca là được. Ai biết Lý Mộc nhưng là cam tâm làm một cái phú quý nhàn tản vương gia. Mà Lý Mạo lại thị hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có đôi khi, ta đều cảm thấy bản thân bất công, không để ý Mộc Nhi chỉ lo ngươi, hắn đến cùng làm cái gì kêu ngươi như vậy phòng bị. Ngươi cũng biết, mặc dù ngươi ngày sau đăng cơ cũng không ly khai thân huynh đệ giúp đỡ. Bằng không ngươi có thể trông cậy vào cái nào, ai lại hội đối một cái ngay cả bản thân đệ đệ đều có thể xuống tay nhân trung tâm đâu. Là Nhi thần sai lầm rồi. Nhi thần suy nghĩ không chu toàn, liên tiếp thừa nhận sai lầm, trong lòng lại rất may mắn, cũng may chỉ là giam cầm, cũng không tính cái gì quá lớn trừng phạt. Mẫu phi, mới vừa rồi phụ hoàng nói là Mộc Nhi định rồi việc hôn nhân. Là ai ra cô nương? Hắn không là luôn luôn không chịu cưới vợ sao? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Hắn này đệ đệ không là si tình loại sao? Làm sao lại nguyện ý cưới người khác, là thái phó gia tiểu cháu gái, luôn luôn dưỡng ở Lạc Dương, mấy ngày trước đây cùng Mộc Nhi tướng nhìn, hắn đồng ý, bệ hạ cũng vui mừng, khó trách hắn mật báo không cần dùng. Bởi vì Lý Mộc thưởng trước một bước đồng ý đính hôn, bỏ đi phụ hoàng nghi ngờ, thần sắc như thường, Lý Mạo nói một câu tốt lắm, nắm tay lại gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Đối người đi rồi, Huệ Phi lắc lắc đầu nói, thật sự là oan nghiệt a, bản cung đối hắn như vậy tài bồi, hắn làm sao có thể làm ra như vậy hồ đồ chuyện đâu. Mộc Nhi bởi vì cái kia câu lan nữ tử chuyện đã mất thánh tâm. Hắn vì sao phải muốn còn thải hắn một cước, nương nương cũng đừng cấp. Điện hạ sợ là cầu thắng sốt ruột đâu, nô tỳ nghe nói điện hạ nhất cần cù. Cùng trên triều đình đại thần quan hệ cũng đều tốt lắm. Nghĩ đến là cảm thấy trong cung vài cái hoàng tử cũng không như bản thân. Vì vạn vô nhất thất, thế này mới đi sai bước nhầm. Đem Thịnh Vương điện hạ cũng trở thành địch thủ, vẽ rắn thêm chân. thật sự là vẽ rắn thêm chân. Đem đoan lên trà vừa nặng trọng đặt ở trên bàn. Vũ Huệ Phi ấn tình minh huyệt suy nghĩ một lát, có lẽ là ta cho hắn áp lực quá lớn đi. Này Thọ Vương Phi cũng thật là, cũng không biết khuyên nhủ, đến cùng là bao che khuyết điểm. Con trai không tốt, thì trách rốt cuộc tức trên đầu. Mấy ngày nữa kêu nàng tiến cung một chuyến. Quán thượng con ta như vậy không gần nữ sắc, nàng còn không hào hào hầu hạ, vì phu quân phân ưu. Suốt ngày lý ngay cả cái tranh thủ tình cảm thị thiếp đều không có. Kết quả đến ngay cả cơ bản nhất đều sẽ không làm mần đi, vô tội phụ nhân cũng không biết bản thân. Nên vì phu quân xông ra tai họa gánh vác trách nhiệm. Lý Mạo bị giam cầm cho trong phủ, đối nàng mà nói cơ hồ là loại tra tấn. Trong ngày thường hắn sớm ra trễ về, tuy rằng đối nàng chẳng quan tâm, nhưng nàng cũng có thể là cái thanh tịnh, nhưng là hiện tại bất đồng, trong lòng hắn có khí lại phát không đi ra, liền lấy nàng trở thành nơi trút giận, không là ngại đồ ăn phai nhạt, nói đúng là trà dày đặc, mỗi ngày đều đối với nàng phát giận, Dương thị trải qua nơm nớp lo sợ, chỉ có thể ở lúc tối vụng trộm mặt nước mắt, Vương Phi đừng khóc. Vạn nhất ánh mắt sưng lên, ngày mai điện hạ vừa muốn quở trách người đi giúp ta thủ chút băng đến đây đi. Một lát phu nhất phu thì tốt rồi, ôn nhu mở miệng. Nàng đời này ôn lương cung kiệm, cũng không biết vì sao phải bị như vậy tha ma, nhưng lại gả cho Lý Mạo. Vương Phi, không bằng liền cấp điện hạ cưới vài cái thiếp thất đi. Như vậy cũng tốt có người thay ngài chia sẻ chút ta làm sao không nghĩ. Nhưng là hắn cũng không muốn cưới, ta mỗi lần nhắc lên chuyện này hắn đều phải phát hỏa. Người khác đã cho ta nhóm vợ chồng ân ái, kỳ thực hắn bất quá sợ bệ hạ tức giận, chậm trễ của hắn kế hoạch lớn vĩ trí thôi, cũng thế. Vương Phi liền nhịn thêm chút nữa, đợi đến chúng ta điện hạ đăng cơ liền sẽ không còn như vậy. Đến lúc đó ngài chính là hoàng hậu. Nếu là bệ hạ vẫn như cũ không nạp phi cũng không sai. Nếu nạp, ngài liền đồ cái thanh tĩnh, bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười đến. Dương thị nắm bản thân nha hoàn thủ nói. Trừ bỏ nhẫn, có năng lực như thế nào đâu. Chỉ là Bích Nhi ngươi biết không? Cả cho một cái không hiểu chính mình người có bao nhiêu thống khổ. Ta thích cầm kỳ thư họa, phong hoa tuyết nguyệt, cũng không ngăn trở hắn ngực mang vạn dân. Tâm hệ xã tác, đối với chúng ta chính là đàm không đến, một câu đều đàm không đến, của hắn chuyên tâm với ta mà nói đúng là loại tra tấn. Thân là thê tử, nhưng lại muốn ngóng trông bản thân phu quân nạp thiếp, cái loại cảm giác này, so suốt ngày lý cùng người tranh giành tình nhân còn khó hơn chịu gấp trăm lần ta cả đời này. Tưởng sửa là không có khả năng. Ta thường tại tưởng nếu hết thầy có thể làm lại nên có bao nhiêu hảo. Ta nhất định sẽ không gả cho Lý Mạo, hoặc là một ngày kia, ai đó có thể cứu ta cho nước lửa. Như quả thật là như thế, chẳng sợ tan xương nát thịt, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi có phải không phải cảm thấy ta đặc biệt không biết đủ. Để hảo hảo ngày bất quá, càng muốn ép buộc đuổi rồi tỷ nữ. Dương thị một người nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt lâm vào trầm tư. Nàng thường xuyên hy vọng bản thân có thể hồng nhan sớm thệ. Có lẽ như thế sẽ không cần bị giam cầm tại đây cái tơ vàng trong lòng. Ngày quá không thú vị đến cực điểm cuộc sống. Phúc thọ lâu dài cho nàng mà nói chẳng qua là loại tra tấn. Vì có thể đổi một đoạn tốt đẹp năm tháng, chẳng sợ giảm thọ nàng đều là vui mừng. Đại bộ phận nhân sinh chỉ có thể theo bình tĩnh không thú vị cùng oanh liệt ngắn ngủi chúng. Tuyển một cái, nàng tưởng tuyển người sau, lại có cái gì sai đâu. Ít ngày nữa Thọ Vương Phi liền bị tuyên triệu vào cung. Bệ hạ giam cầm Thọ Vương, nhưng không có giam cầm của hắn nội quyến. Ở bị Huệ Phi giáo huấn vừa thông suốt sau, Dương thị trong lòng ủy khuất càng thịnh, cơ hồ đến không cách nào nhịn được nại nông nỗi. Hết chương.